Vỏ bọc thiên thần, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .7 ngày sau, tại hội trường của SD, khán giả đến đông nghịt đến mức cả con kiến chui qua cũng không lọt. Cũng phải thôi, đây là trận chiến giữa các Mỹ nam Mỹ nữ thiên tài ai mà chẳng muốn coi. Đến giờ anh chàng MC bước ra sân khấu, cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi giữa Gen và Bộ 5. Màn thi đầu tiên là của hai công chúa Mindy và Kara với bài hát của SNSD I Got The Boy. Giọng MC vừa dứt cũng là lúc cả hội trường hét ầm lên muốn điếc lỗ tai. Phụt, đèn vụt tắt làm hội trường tối om. Phụt, cái nữa, hai ánh đèn chiếu vào hai thiên thần trên sân khấu làm tất cả như muốn nín thở vì họ. Đó là Mindy và Kara. Mindy thì ăn mặc giống Jessica còn Kara thì là Tiang trong MV I Got The Boy. Tiếng nhạc nổi lên, họ bắt đầu nhảy. Vũ đạo đẹp mắt, động tác điêu luyện cộng thêm gương mặt thiên thần khiến màn trình diễn không thể chê vào đâu. Hai người này không hát, hội trường lần nữa muốn nứt ra vì loa của hàng ngàn người bên trong khi buổi biểu diễn kết thúc. Thực sự là màn biểu diễn tuyệt vời. Và bây giờ là màn còn lại của Gen với bài hát của AKB48, Beginner. Ánh đèn lại vụt tắt lần nữa. Phụt, ánh đèn chiếu lên một vị trí trên sân khấu. Một người con gái mang trang phục rất cá tính, như hình, ba vòng siêu chuẩn. Chiếc mũ liền với chiếc áo khoác trùm che khuất gương mặt chỉ thấy lòa xòa mấy sợi tóc mái màu trà. Cả hội trường bàn tán xôn xao, cô gái kia là Gen sao, thật không thể tin nổi, không biết làm con gái cậu ấy trông ra sao ha, trong lúc cả hội trường kinh ngạc kể cả bọn hắn thì nó kín đáo khẽ nở nụ cười. Nhạc bắt đầu nổi, In Your Position, Set, nó bắt đầu vũ đạo của mình nhưng vẫn đội chiếc mũ. Nhưng khi bắt đầu vào bài hát thì nó kéo mũ xuống làm cả hội trường sững sờ. Kino Metno Kaken Toka, Chishiki Nanka Nimosu Nadake, Kazewa Isumo Tori Siuzai, Ato Ninani Monokosanayo, Atarashi Michi Vo Sergei, Hito Nochizu Vo Hiruzeruna, Fiuzeta Me Vo Ageta Toki Ni Zero Ni Naru Endea, Bokura Wa Yume Mitteruka, Mirai Vo Shinjiteiruka, Kowai Mono Shirazu Hodo Mono Shirazu. Mattepo na mama, ima bokura wa yume mitteruka, komodo no yuni masarani, sipai sareta kusari wa hikichigiro, chen yo mai, nani mo siranakute i beginner, giọng hát khỏe khoắn, mạnh mẽ lúc cao vút trong trèo lúc trầm ấm áp. Động tác nhảy điêu luyện, dứt khoát và hoàn hảo từng chi tiết. Và lý do chính khiến tất cả bất động là, gương mặt của nó, da trắng như tuyết không tì vết. Mái tóc màu trà bồng bềnh xoăn nhẹ dài gần ngang lưng. Đôi môi màu hồng cam ươn ướt nở nụ cười nhẹ, mắt xanh lá xen lẫn những tia màu tím ánh lên sự mạnh mẽ, tự tin và kiên định. Trông nó vừa giống một thiên thần vừa giống một chiến binh, thịt tim mọi người đập nhanh một cái. Amewa Yanda, Kazewa Yanda, Mitakoto Nonai, Hikari ga Sasuyo, Ima ga Tokiza, Kimiwa Umare Kawata, O, Beginner, nốt nhạc cuối kết thúc. Mọi người im lặng, rồi, bốp, WASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ngợi, vỗ tay không ngớt kể cả những kẻ khinh thường CGT. Tường có vài vết nứt, OMG, thật là màn biểu diễn tuyệt vời. Bây giờ là màn bình chọn, nếu chọn nhóm nào, bạn chỉ việc giơ tay lên là được. Đầu tiên là bài, I Got A Boy, do Mindy và Kara trình bày. MC, hơn nửa số cánh tay đưa lên. Tiếp theo là bài Beginner của Zen. Lần này mọi người nhất loạt giơ tay lên còn khuyến mãi thêm trận. Bom âm thanh, nữa. Vậy là người thắng cuộc đã được ấn định Zen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC hào hứng hét lên hòa cùng với tất cả người trong hội trường. Trong khi đó, Mi thắng rồi, Mindy ỉu xìu, bọn anh sẽ không làm phiền em nữa. Jun trông còn tội hơn, nó phải cố gắng lắm mới nhịn cười trước bộ dạng, buồn như con chuồn chuồn, xìu như bánh bao chiều. Của bộ năm, hắn, Kin, Mindy, Jun, Kara quay người bước đi. Nhưng vừa được vài bước thì nó gọi giật lại. Này, có chuyện gì sao, Kin, quên rồi à, ô, xin, năm, tháng, nó nói rồi cười tươi. Hả, bộ năm đồng thanh cảm thấy lạnh sống lưng trước nụ cười của nó. Ác ma, nhỏ này là ác ma. Hu hu, cách chương.